Nữ thần mất tích, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp cái tên mặt dày đó, cô phải cật lật chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn cho hắn, và đám thần kia càng nghĩ càng bực mình, thật tức chết cô mà. Nhấu xong các món cũng làm cô mệt muốn chết, nhưng cô cảm thấy rất có thành tựu lắm nha. Vì sao á? Thì bởi vì cô làm một lúc rất nhiều món ăn mà không cần xài ma thuật. Bày biện các món trên bàn ăn ra thì vừa lúc Poseidon và các vị thần cô lật đật sử dụng ma thuật để tẩy rửa người, xong xuôi cô ra mở cửa cho họ. Ít ra tới nhà cô họ cũng mang một ít quà đến, như vậy làm cô rất hài lòng. Cô cũng rất vui vẻ mà mời họ vào nhà. Cô cũng được biết trong cái đám này có những vị thần rất nổi tiếng như Apollo, Hermes. Cô vui vẻ mời mọi người vào ăn cơm mà bỏ quên luôn vị thần nào ấy. Các vị thần khi ăn thức ăn do cô nấu liền khen ngon không ngớt, mọi người cũng lần lượt giới thiệu mà mặc dù cô biết trước rồi, sau đó họ hỏi đếm tên của cô. Cô cũng cười và nói tên mình. Bỗng chốc khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô, các vị thần nhớ đến người mà họ đã quên, không khí trầm xuống làm cô rất luống cuống, các vị thần thấy cô luống cuống liền ngại ngùng. Liz, em đã nói với tôi rằng nơi này có thần hoa ghé ngang đây không? Hermes lên tiếng để phá bỏ cái không khí ngại ngùng. Có à, tôi chưa thấy thần bao giờ. Tôi muốn gặp họ một lần. Cô cười nói, mọi người vui vẻ cười khi nghe cô nói. Với lại khi ngồi ở bên cô họ cảm thấy có một luồng sức mạnh luôn bảo vệ họ. Apollo lên tiếng muốn mời cô tới nơi các vị thần ở thì TV có tin tức vợ của nhà lãnh đạo tài ba bị tai nạn đang trong thời gian cấp cứu nguy kịch. Các vị thần nghe tin liền bật dậy, cô cũng biết vợ của người lãnh đạo ấy là vị thần sông, mặc dù có khả năng hồi phục do các vị thần chữa trị nhưng vết thương chí mạng cũng khó bảo toàn mạng sống dù có là thần. Cô nhìn vào TV sau đó quay lại nhìn bọn họ với tâm trạng khác thường. Cô cũng thấy Poseidon lấy điện thoại gọi cho các thần khác, cô đặt tay lên vai Poseidon rồi nhìn vào TV nói. Đừng lo, cô ấy sẽ không sao. Đó là lời chúc phúc của cô dành cho vị nữ thần ấy. Các vị thần cũng nhìn cô với đôi mắt nghi ngờ thì chợt nghe vợ của nhà lãnh đạo đã qua cơn nguy kịch, ngoài ra vết thương còn phục hồi rất nhanh so với dự đoán. Poseidon cũng rất ngạc nhiên, dù được thần cứu sống thì ít ra cũng để lại di chứng, đằng này là ngược lại. Cô thấy Poseidon nhìn cô chỉ cười sau đó hỏi mọi người có ăn đồ tráng miệng để cô mét lên. Poseidon, Apollo, Hermes và các vị thần khác định thần rất lâu mới đồng ý dùng tráng miệng. Ngày hôm đó ai cũng ngạc nhiên mang theo tâm trạng phức tạp khi nhìn thấy cô, họ tự hỏi cô khi vị nữ thần ấy đã quay về lại với họ không? Vị nữ thần xinh đẹp đã rời bỏ họ, cách chương.